Chương 164, nói chuyện phía bảy đại đổi mới. Một canh giờ cũng không phải là rất ngắn, ngay tại ạ ị các loại có chu tờ không quá kiên nhẫn thời điểm, không gian nói chuyện phía bảy mở ra thanh âm đống nhiên vang lên. Không gian nói chuyện phía bảy phiên bản đại đổi mới đã hoàn tất, chỗ hao tổn tốn thời gian vì 60 phút đồng hồ, trước mắt 6 hạng trọng đại đổi mới đã hoàn toàn đổi mới hoàn tất, như có lỗ thủng mời phản hồi. Khi ạ ị ý thức tiến vào nói chuyện phía bảy về sau, liền phát hiện lại có người so với chính mình còn phải sớm hơn nổi lên. Người kia thình lình chính là thân là quản lý nhân viên yêu quái hiền giả dù cả gì dạ củ mò vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A a a a một canh giờ thật dài a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chờ đến thiếp thân tóc đều muốn nhanh chọc. Ngao siêu hung, nổi bọt đầu hói bản yêu quái hiền giả, tê hình ảnh quá đẹp, vô pháp tưởng tượng, này đến tột cùng là một cái thế nào hiếu kỳ phong cách vẽ ngao siêu hung. Bất quá nghe nói chọc liền có thể mạnh lên, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút đầu chọc kiểu tóc, đem một đầu tóc vàng cho sơ chọc, ngươi liền có thể mạnh lên, một vòng có thể đánh nổ một cái gần sổ kỳ ô loại kia. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân ta tin ngươi cái quỷ ngao ô siêu hùng, thế mà không mà cơm yêu, xem ra ngươi quy vẫn là rất bình thường. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chẳng lẽ trước kia trong mắt người ta quy là không bình thường sao ngao ô siêu hùng, đúng ạ ị trả lời không bình thường thành thật, cũng không bình thường quả quyết dứt khoát. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù cả gì dạ củ mỏ tâm tình không bình thường ngoà tạo, nàng hận không thể hiện tại trực tiếp mở ra một cái khe hở thông đạo, sau đó đem một vị nào đó Chu Nho mở đầu nhấn tại trên bàn phím ma sát. Bất quá ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền bị nàng cho hoàn toàn bỏ đi rơi. Bởi vì nàng cảm thấy ý nghĩ này giống như có chu tờ không thực tế. Dù cả gì dạ củ mỏ từ cho là mình là đánh không lại ấy ạ ị hứa. Mà lại nàng cũng không có cách nào đem khe hở thông đạo, mở ra một cái thế giới khác bên trong qua. Liền xem là khá lời nói, đoán chừng quá khứ liền sẽ bị Chu Nho mở đại nhân một thanh đè đầu, sau đó đặt tại trên bàn phím điên cuồng ma sát. Nói cách khác bị đặt tại trên bàn phím điên cuồng ma sát người, có thể sẽ biến thành chính mình. Cho nên dù cả gì dạ củ mỏ cảm thấy, chính mình vẫn là nhanh chóng bỏ ý niệm này đi tương đối tốt. Chờ ngày nào ta cũng có bạo tinh thực lực về sau, nhất định phải tìm Chu Nho mở đánh một chầu nhìn xem người nào lợi hại hơn. Nô, luận bàn một chút, nghiêm túc coi như, vạn nhất sơ ý một chút bị Chu Nho mở đại nhân đánh chết, này kêu hoan địa phương đều không có. Dù cả gì dạ củ mỏ trong miệng nói nhỏ một chút, từ bỏ cái kia mê người ý nghĩ. Cả gù dạ đại tiểu thư, một giờ không có cách nào nước bầy ta lại một lần nổi lên cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y nói chuyện phiếm bầy đổi mới cái gì tờ rõ tẹt cơ chế là cái gì công năng đề bạn, luôn cảm giác giống như không có thay đổi gì bộ dáng. Cả gù dạ đại tiểu thư, đu nờ dê, còn có sau cùng cái kia hội viên cơ chế, là cái gì cả gù dạ đại tiểu thư, tràn đầy tò mò đại tướng kỳ dị, lao phu vừa mới đi xem cái kia hội viên cơ chế. Nơi đó có một cái tiểu thuyết tạ kỳ dạ. Giống như hội viên là dùng tích phân mới có thể mở ra. Đại tướng kỳ dị, một khi mở ra hội viên về sau, lại có không ít đặc quyền cùng phúc lợi. Nói ví dụ thành là sơ cấp VIP hội viên, mỗi ngày liền có thể có 3 tích phân lích lợi, đồng thời mỗi tháng có thể miễn phí tại sân thi đấu ngốc 24 giờ. Đại tướng kỳ dị, nếu như thành là cao cấp VIP hội viên lời nói, mỗi ngày liền có thể có 10 tích phân lích lợi. Đồng thời mỗi thằng có thể miễn phí tại sân thi đấu bên trên ngốc 96 giờ. Đương nhiên đây chỉ là bên trong một số tiểu đặc quyền, chứ cái đó ra còn có không ít. Điên cuồng kim cương, ta cũng đi nhìn một chút cái kia hội viên chế độ, một tháng muốn 100 tích phân mới có thế mơ sơ cấp hội viên, dù cho mỗi ngày có 3 tích phân lích lợi, vậy cũng muốn thua thiệt 10 tích phân A bất quá có thể miễn phí tại sân thi đấu ngốc 24 giờ, ngược lại là rất như bức cả gù dạ đại tiểu thư. Thì ra là thế đại khái, khả năng minh bạch. Mà cùng lúc đó, hệ ạ ị cũng đi tra nhìn một chút, hôm nay đổi mới nội dung. Hôm nay lần này đại đổi mới, hết thể đổi mới 6 trong cổ cho. Mà lại thân là Chu Nho Mở, hắn có thể không bình thường kỹ càng rõ ràng, đổi mới nội dung đến tột cùng là cái gì. 1. Bầy vượt qua công năng ưu hóa. Bầy vượt qua công năng ưu hóa là vượt qua lúc, không cần đi một đầu hơn 100 mét dài thứ nguyên thông đạo. Đồng thời không cần tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong, chỉ cần suy nghĩ hơi động một chút, liền có thể trực tiếp vượt qua. Nói cách khác giảm bớt rất nhiều, thượng vàng hạ cám vô dụng đặc hiệu. Là tại ạ ị hứa trong mắt, cái kia thứ nguyên thông đạo, liền là vô dụng đặc hiệu. Cũng liền nhìn so sánh huyễn khốc một chút mà thôi. Cái này ưu hóa còn xem là khá đi, tuy nhiên cũng không có cái gì xác thực thiết thực chỗ tốt, nhưng ít ra đem hoa bên trong nói bữa xinh đẹp đồ vật đều bỏ đi, này liền có thể giảm bớt đi này ra y hơn 100 mét thứ nguyên thông đạo thời gian, còn tính là rất không tệ bộ dáng. 2. Thêm 7 công năng ưu hóa.